Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1286, Bạc Trắng Quý Tộc. Qua một trận đi những thế giới khác, liền thả ngươi đi. Tin tưởng ngươi cũng không muốn ở cái thế giới này chờ bị đổ thừa. Triệu Mục vừa nói cầm lên bạc, Trắng Thiên Thư rời đi thế giới nhỏ, bầu khẩn trương chờ đợi. Không biết chút nào đạo Triệu Mục dự định phá hủy toàn bộ đồ sộ người thế giới. Loại ý niệm này, hắn căn bản không hề nghĩ tới. Bởi vì thời gian tốc độ chảy không cùng, loài người theo hư không thiên ma ở đâu thiên thư thế giới tranh đấu đếm lấy 10 tỷ năm. Cũng sớm đã có một ít âm thầm quy tắc, cướp bóc một cái thế giới là một chuyện. Hư không thiên ma không hề sẽ bởi vì nhân loại cướp bóc một cái thế giới liền nhìn chằm chằm trả thù. Nhưng là nếu như phá hủy một cái thế giới, đó chính là ở phiến hư không thiên ma mặt đào hư không thiên ma cây. Cái này so với chiếm lĩnh thế giới cừu hận cũng lớn. Sẽ trực tiếp tiến vào hư không thiên ma săn giết bảng xếp hạng. Triệu Mục không biết những thứ này. Bất quá cho dù biết hắn vậy vẫn là sẽ làm như vậy. Bởi vì tất cả đuổi giết cũng chỉ sẽ biến thành đưa bảo đồng tử. Phệ hồn bảo trùng thần chiếu phản chiếu. Rất nhanh đã ăn xong rồi 9 tòa chọc trời băng trong tháp tất cả linh hồn. Sau đó là vực sâu địa ngục linh hồn. Cự nhân nguyền rủa thế giới góp nhặt vô số 5 linh hồn trở thành phệ hồn bảo trùng thức ăn ngon. Triệu Mục vậy bắt chặt cơ hội trở lại bề mặt trái đất, không ngừng tấn công từng ngọn cự nhân thần. Điện, từ trong cướp đoạt cái thế giới này có 102 tài nguyên. Đảo mắt 10 ngày trôi qua, phệ hồn bảo trùng năng lực chịu đựng đạt đến cực hạn. Nói là vô hạn chiếm đoạt linh hồn, trên thực tế luôn có cực hạn. Triệu Mục lần nữa trở lại 9 tòa băng tháp chỗ. Bách biến tiểu ma quái biến hóa là đất huyệt thần nhện. Mặt đất sôi trào từng tầng một dạn nứt, cho đến khi nhìn thấy một mảnh tối màu xám cho mạnh mẽ biển khơi. Đây chính là đồ sộ người thế giới căn nguyên. Phá hủy thế giới, không có so trực tiếp phá hủy thế giới căn nguyên phương pháp đơn giản hơn. Hai cái phệ hồn bảo trùng thần chiếu phản chiếu rơi vào thế giới căn nguyên. Triệu Mục trở lại đồ sộ người thế giới bề mặt trái đất bay lên không đến cực hạn. Đường xa khống chế, hai cái thần chiếu phản chiếu ầm ầm tự bạo, vật chất màn hình không có tạo thành quá lớn phá hoại. Nhưng là linh hồn phương diện, cả thế giới căn nguyên bên trong bị ô nhiễm, thế giới ý chí bị ngay tức thì nổ chết. Thậm chí tinh thần lực sát thương thông qua thế giới căn nguyên truyền đến cả thế giới. Đem cả thế giới tất cả sinh mệnh linh hồn ở trong nháy mắt phá hủy. Thế giới ý chí trước khi chết bản năng phản kích, để cho thế giới căn nguyên kéo cả thế giới tiến hành chôn theo. Cho dù tránh đủ xa, Triệu Mục vậy bị thương tổn không nhỏ, nhất là bách biến tiểu ma quái. Hai cái thần chiếu phản chiếu bị 10% tổn thương sẽ phản hồi cho bách biến tiểu ma quái. Cái này tương đương với trực tiếp tước đoạt 2% 10 sinh mạng. Cũng may bách biến tiểu ma quái trước thời hạn biến hóa là thiên đường chim, cái này loại có vô cùng là mạnh mẽ năng lực tự khỏi bệnh thú cưng. Đáng tiếc, Triệu Mục lắc đầu một cái, bề mặt trái đất thần điện, thật ra thì còn có rất nhiều không có thành hình bạch ngân tinh nguyên. Nhưng mà coi như chỉ thiếu chút nữa. Vậy cũng chỉ là tốt đẹp tín ngưỡng mà không phải là bạch ngân tinh nguyên. Hắn ngược lại là có thể thu thập một phần chia. Bất quá tử vong cảm giác trực giác nói cho hắn làm như vậy rất nguy hiểm. Hắn ở cái thế giới này trễ nãi càng lâu hư không thiên ma giết khả năng tới tính lại càng cao. Vèo, thiên thư mặt bìa màu vàng đá quý phát ra ánh sáng bao quanh Triệu Mục biến mất. Đến khi mở mắt ra, hắn đã trở lại thiên thư thánh điện. Triệu Mục lập tức thông qua thiên thư mục lục kiểm tra. Cự nhân nguyền rủa thế giới lại vẫn ở đây. Chỉ là phía trên đơn giản miêu tả đã hoàn toàn không cùng. biến thành một cái không bị hư không thiên ma ô nhiễm loài người bình thường thế giới. Cái thế giới này còn có cự nhân, nhưng là cự nhân đã có thể ra đời trí khôn. Loại biến hóa này, Triệu Mục nghĩ tới năm đó siêu duy tiến hóa trò chơi. Đều là phá hủy thế giới, sau đó mới có thể hoàn toàn nắm trong tay thế giới. Lẽ thường mà nói, hoang cổ ý chí làm sao có thể liên minh chế tạo ra thế giới đều không cách nào nắm trong tay. Nhưng là nếu như cưỡng ép muốn giải thích, như vậy chỉ có thể giải thích là hoang cổ ý chí sáng tạo thế giới thật sự là quá nhiều. Hắn coi như phân thân không thuật cũng không cách nào nắm giữ toàn bộ thế giới. Có thể là dựa theo hắn đối với hoang cổ ý chí biết rõ. Hoang cổ ý chí coi như phân thân vô số cũng hẳn có thể ung dung nắm trong tay tất cả thế giới. Cho nên chân tướng chỉ có một. Hoang cổ ý chí đã đang cùng khởi nguyên khai chiến. Hắn phần lớn lực lượng đều ở đây theo khởi nguyên đối kháng. Còn dư lại một số ít lực lượng lại chia tán vô số. Vừa muốn nắm trong tay hoang cổ hư không vô số thế giới. Lại phải nắm trong tay bên trong thiên thư thế giới vô số thế giới ảo tưởng hình chiếu. Cho nên mới phải xuất hiện hoang cổ ý chí đối với bên trong thiên thư thế giới đều không cách nào. Hoàn toàn nắm trong tay hiện tượng. Triệu Mục kiểm tra một chút chiến công. Tổng cộng có 1.111.100 chiến công. 5 cái nhiệm vụ. Mỗi một cái nhiệm vụ đều là lên một cái 10 lần chiến công. Nếu như chỉ hoàn thành cái đầu tiên chỉ có chính là 100. Hoàn thành thứ 5 cái lại có hơn 1 triệu. Đây chính là chênh lệch. Đồng thời cũng là đứng hàng đầu thiên thư thiên phú có kinh người tiềm lực. Thiên thư hợp thành còn không coi là lợi hại nhất. Giống như hạng trước 3 hiền giả luyện thành. Có thể trực tiếp hợp thành sứ đồ và thánh vương cấp bậc cơ hồ tất cả tài nguyên. Có thể ở thuật luyện kim phía trên có thành tựu kinh người. Nếu như truyền thuyết câu chuyện không giả, năm đó hiền giả thánh vương sứ đồ cực hạn thì có hết mấy thánh vương cấp bậc luyện kim con rối. Triệu Mục mở ra thiên thư thánh điện đổi liệt đồng hồ. Dễ dàng đổi lấy đến trở thành thiên thư thánh vương tài nguyên. Tổng cộng cũng mới hao tốn hơn 10.000 chiến công. Còn dư lại chiến công. Tiêu hao 1 triệu trực tiếp đổi bạc trắng quý tộc tư cách. Trở thành bạc trắng quý tộc. Cũng không chỉ là quang vinh đơn giản như vậy. Đồng xanh quý tộc. Có thể sử dụng thiên thư thánh điện khải linh chức năng một lần. Thông qua chức năng này. Suy diễn đi ra ngoài đồ cực hạn tiến hóa thành thánh vương một đoạn thiên thư công thức độ khó sẽ hạ xuống rất nhiều, trở thành bạc trắng quý tộc lại có thể đạt được một cái thế giới hạt giống dung nhập vào thiên thư. Cuối cùng đưa vào tài nguyên có thể mở ra một cái thiên thư động thiên. Bởi vì bạc trắng quý tộc cũng bị gọi chi là thế giới quý tộc. Theo đồng xanh quý tộc có bản chất khác biệt. Không phải bạc trắng quý tộc muốn tiểu động thiên, vậy cũng chỉ có thể mong đợi tại thạch nhũ linh cái này loại từ mang trung nhũ tiểu động thiên kỳ. Vật, nhỏ yếu giống như trung nhũ tiểu động thiên chỉ có đường kính mấy ngàn mét. Lớn một chút đều không so bạc trắng quý tộc thiên thư động thiên nhỏ. Theo đổi kết thúc, thiên thư mặt bìa màu vàng trong bảo thạch chui ra một cái thế giới hạt giống dung nhập vào thiên. Thư. Nguyên bản tử vong huyễn điệp và bách biến tiểu ma quái đều là bị phong ấn ở thiên thư trang sách. Nhưng là theo thế giới hạt giống dung hợp, hai cái thú cưng cũng xuất hiện ở chỉ có đường kính mấy trăm mét thế giới hạt giống bên trong. Hoàn cảnh sinh hoạt có thể nói là trời và đất khác biệt. Nhìn cái này nho nhỏ thiên thư động thiên, Triệu Mục bề ngoài chỉ là ngạc nhiên mừng rỡ bên trong tim nhưng là kinh hãi. Hắn trước mặt còn hiểu lầm thiên thư thế giới thiên thư người tu hành không tầm thường. Hiện tại cái này loại không tầm thường đã bày ra. Thiên thư hồn lực, trên bản chất là linh hồn lực và tạo hóa lực kết hợp thể. Trong đó hỗn hợp nào đó loại không biết lực lượng. Căn cứ suy đoán hẳn là hư không thiên ma thần có 102 một loại lực lượng. Cái này loại lực lượng theo khởi nguyên kim loại căn nguyên như nhau. đều là siêu thoát hoang cổ thần thánh tầng cao hơn lực lượng. Cái này loại lực lượng rất yếu ớt, ở trên trời sách người tu hành trong cơ thể tối đa tương đương với một cái hạt giống. Lớn nhất tác dụng chính là để cho thiên thư người tu hành có thể hữu hiệu chống lại hư không thiên ma ô nhiễm. Thứ nhì chính là hợp thành thú cưng và trang bị thời điểm sẽ sinh ra kỳ lạ biến dị. Cái này làm cho thú cưng và trang bị có vô hạn có khả năng. Trừ những thứ này ra, thiên thư hồn lực cũng không có hiện ra đặc thù lực lượng. Nhưng là hiện tại, thiên thư hồn lực phối hợp thiên thư động thiên nhưng sinh ra kinh người biến hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-gạch-nối-song-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.